Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hứa Nùng lặng im một lúc lâu, gật gật đầu. Con biết rồi. Sau khi bà Tạ đi rồi, Hứa Nùng ngay lập tức khóa cửa chính lại. Sau đó trở lại phòng ngủ cùng phòng cho khách, kéo lại màn cửa sổ hướng ra đường lớn trong cả hai gian phòng. Sau khi làm xong hết thảy, cô mới chậm rãi đi về hướng phòng tắm. Đứng ở cửa do dự một khắc, Hứa Nùng đưa tay gõ gõ cửa. Chu Khởi. Chốc lát sau, bên trong liền truyền đến giọng nói đàn ông. Ừ, vào đi. Đẩy cửa phòng tắm, Hứa Nùng trực tiếp nhìn thấy ở đối diện thân ảnh của Chu Khởi. Hắn lúc này ăn mặc chỉnh tề, tựa vào trước bồn rửa tay. Trong tay cầm cái Nokia cũ kia, đang hí hoáy nghịch gì đó. Trong lòng Hứa Nùng yên lặng, phỏng đoán hẳn là hắn đang chơi trò chơi rắn tham ăn, chẳng qua đặt chế độ im lặng. Chu Khởi tại lúc này nâng mắt lên, nhìn cô. Khách đi rồi à? Khách ư? Hứa Nùng nghe xong lời này của hắn, không hiểu sao từ trong lời nói nhận thấy một tia thân mật. Cô trầm mặc, cũng không có tâm tình nhiều lời, chỉ gật gật đầu, sau đó do dự mà hỏi câu. Vừa rồi, anh nghe thấy cái gì sao? Chu Khởi trả lời thẳng thắn. Không có. Đây là lời nói thật, Chu Khởi không nói dối. Phòng tắm cách phòng khách một khoảng, cửa vẫn luôn đóng lại. Chu Khởi lại không cố ý đi tới cửa nghe lén, cho nên chỉ mơ mơ hồ hồ nghe được một ít tiếng nói chuyện, nhưng nội dung cụ thể hắn đều không biết. Sau khi có được đáp án này của hắn, Hứa Nùng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô cũng không nâng dậy nổi tinh thần, thoáng gật đầu, nói. Không có việc gì, anh tiếp tục đánh răng rửa mặt đi, hẳn là sẽ không có người đến nữa. Nói xong, liền xoay người đi ra ngoài. Chu Khởi không nghe lời cô mà là cất di động xải đôi chân dài theo phía sau Hứa Nùng cùng đi ra ngoài. Thấy Hứa Nùng một bộ dạng không quá hào hứng, hắn có chút ngoài ý muốn nhướng mày. Bạn học nhỏ, làm sao vậy? Bị bắt nạt sao? Chu Khởi dung cúi người xuống, hai tay chống tại vị trí đối diện Hứa Nùng bên mép bàn trà, sau đó nhìn thẳng vào cô. Có chuyện nói với anh giúp em chống lưng. Hứa Nùng muốn nói lại thôi, trong đầu nghĩ người đàn ông này thật đúng là không biết nồng sâu. Vấn đề của bản thân cũng chưa giải quyết, lại dám nói loại lời nói cho cô chỗ dựa này. Cô âm thầm thở dài, trong đầu lại nghĩ tới những lời bà Tạ nói trước khi đi. Một lúc lâu sau, cô ngẩng đầu, nhìn về phía Chu Khởi. Cái kia, nếu không, tôi giúp anh lần nữa thuê cái phòng ở bên ngoài đi. Chu Khởi hiển nhiên không ngờ đến cô sẽ đột nhiên nói cái này. Một lát sau, hắn nhếch môi cười, trong đáy mắt mang theo ý tứ không rõ. Em ghét bỏ anh sao? Hứa Nùng sợ hắn hiểu lầm, vội vàng lắc đầu. Không có, chỉ là cảm thấy có chút hơi bất tiện. Cô căn bản không có biện pháp nói thật với hắn, nên nói như thế nào? Nói là trong nhà tôi có người quản tôi rất nghiêm, một khi để bọn họ tra được anh và tôi ở cùng một chỗ, bọn họ liền sẽ nghĩ mọi cách đối phó anh sao? Tâm tư lúc ban đầu của Hứa Nùng là muốn giúp đỡ người đàn ông này. Cô không muốn cuối cùng từ trợ giúp biến thành hại hắn. Hắn không có thân phận, không có bối cảnh. Một khi bị bà Tạ phát hiện, vậy tuyệt đối sẽ bị xử trí rất thảm. Cô một mình hãm sâu bùn lầy đã đủ, không thể lại kéo người vô tội xuống nước. Nghĩ đến đây, Hứa Nùng hít sâu một hơi, đánh một tiếng trống nâng cao sĩ khí, đem lời nói cho hết. Anh ngẫm lại cho tốt đi. Nếu cảm thấy có thể, vậy cuối tuần tôi không phải lên lớp, tôi có thể cùng đi tìm phòng với anh. Tiền thuê nhà tôi giúp anh ứng ra trước, anh không cần cảm thấy có gánh nặng, về sau lúc có tiền trả cho tôi là được. Về cái khác... Nói đến đây, Hứa Nùng yên lặng dừng một lát, tiếp đó đứng lên, cũng không lại nhìn Chu Khởi. Thôi đi, không có cái gì khác, điều tôi muốn nói chính là nhiêu đó, anh cố gắng suy xét một chút đi, sáng mai nói cho tôi đáp án. Nói xong, cô liền đứng dậy quay về phòng mình. Chu Khởi nhìn trạng thái của cô, còn người hẹp dài hơi hơi híp lại. Một lát sau, hắn cất bước đi về hướng ban công phòng bếp, vừa nhìn về phía xa, vừa rút điện thoại ra bấm số. Sau khi bên kia bắt máy, hắn trực tiếp trầm giọng mở miệng. Chuyện tôi bảo cậu điều tra còn chưa có kết quả sao? Không phải, Chu Thiếu, em đang muốn gọi điện thoại cho anh đó. Chuyện của vị Hứa tiểu thư kia, em nắm được không ít. Cô ta... Bóng đêm hơi lạnh, ngoài kia là hàng vạn ngọn đèn lấp lánh rực rỡ. Bóng dáng Chu Khởi lờ mờ chiếu vào trên mặt cửa sổ thủy tinh, đầy người lạnh lùng cùng nghiêm túc. Cũng không biết đầu bên kia nói cái gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net